nàng tiểu thư đại hào danh giá. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu cùng Cảnh Tuyên đế lại ngồi xuống bàn lần nữa. Thái hậu ăn một miếng cháo kiểu mạch tương Nhược Lan mang đến, nhíu mày, quá thô ơ, chắc chê không ngon. Cảm giác vẫn không thể bằng được bát cháo khi nãy. Thật ra, Ngự Thiện phòng làm cháo kiều mạch đã rất ngon rồi, chỉ vì bình thường Thái hậu luôn luôn cầm y ngọc thực lúc nào cũng ăn những đồ ăn mềm mại, ngon lành nên mới không thích kiều mạch. Miễn cưỡng ăn hai chén, Thái hậu liền buông thìa như mất hứng thú ăn. Hoàng đế thấy vậy không khỏi trừng mắt nhìn Tương Nhược Lan, nàng đúng là thành sự không đủ mà bại sự thì có thừa. Tương Nhược Lan thấy Thái hậu không chịu ăn cũng hơi nóng lòng. Phải biết rằng thân thể Thái hậu mới khỏe hơn một chút, phải thường xuyên ăn uống tẩm bổ, không ăn không được. Vạn nhất bà thật sự có chuyện, Hoàng thượng nhất định đổ tội lên đầu mình, như thế cũng chẳng phải vui vẻ gì. Nghĩ vậy, nàng đảo mắt, trong lòng cũng có chủ ý, nàng đi tới bên cạnh Thái hậu, dùng thìa ngọc nhẹ nhàng khuấy bát cháo kiều mạch, vừa mỉm cười nói với Thái hậu. Thái hậu, người đừng nhìn kiều mạch lớn lên nhìn xấu xí nhưng tính cách của nó rất kiên cường. Thái hậu nghe xong bật người, vui vẻ, kiều mạch còn có tính cách. Bên kia ánh mắt Hoàng thượng cũng lộ ra vẻ hứng thú, nhưng miệng lại hừ lạnh, làm gì có chuyện. Tương Nhược Lan không để ý tới hắn, coi như hắn không tồn tại, nói với Thái hậu. Thái hậu, ngươi biết không? Kiều mạch có thể sống ở vùng đất khô cằn, không cần phải quá màu mỡ, lại rất nhanh được thu hoạch. Kiều mạch như loài cỏ dại cứng cỏi, lại có tác dụng lớn hơn hẳn cỏ dại. Kiều mạch chính là một trong các loại lương thực mà nông dân yêu thích nhất, thật sao? Rất ít có người cùng Thái hậu nói tới những chuyện này nên Thái hậu nghe được rất hứng thú. Ngẩng đầu cười khanh khách nhìn Tương Nhược Lan, tựa như chờ nàng nói tiếp. Kiều mạch không chỉ có tính cách kiên cường, hơn nữa, nó còn như đại phu vậy. Tương Nhược Lan thấy Thái hậu nghe được vui vẻ, càng nói càng cao hứng. Nàng từ từ quên mất sự sợ hãi với Hoàng thượng, vung chân múa tay, đôi mắt đen sáng bừng, hấp dẫn mọi ánh mắt trong điện. Có sách dược viết rằng, thực tràng vị, ích khí lực tục tinh thần, tốt cho dạ dày cơ thể. Còn nói nó có thể chống cảm lạnh, lá của nó có thể cầm máu, còn ngừa cả trúng gió. Hơn nữa Thái hậu, nó rất có công dụng với chứng bệnh tiểu đường của người, nếu thường ngày ăn kiều mạch thì người có thể không phải uống thuốc rồi, thần kỳ như vậy sao? Thái hậu vừa mừng vừa sợ, bên cạnh Cảnh Tuyên đế đột nhiên nói, Tương Nhược Lan, ngươi biết những chuyện này từ bao giờ? Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn, dương dương đắc ý nói, Hoàng thượng, ta trước kia ngày ngày chạy ở bên ngoài, dù không được nhiều người thích nhưng cũng không phải là vô dụng. Ít nhất, đó là ta có thể mở mang tầm mắt, nhìn được nhiều thứ, gặp được nhiều người, những chuyện này đều là nghe người khác nói. Nàng bình thường đối với tôn ti thứ bậc cũng khá mẫn cảm, luôn có thể tự nhắc nhở chính mình, nhưng là lúc này nói đến chuyện nàng am hiểu, cảm giác tự tin và kiêu ngạo khắc sâu cứ tự nhiên mà thoát ra. Lúc này, nàng nói đến hai gò má ửng đỏ, mắt như hắc ngọc sáng bừng lên, môi đầy đặn nói liên hồi, mang theo vẻ tươi cười tự tin. Lúc này, khuôn mặt vốn bình thường lại chứa đầy sức sống, một mị lực đặc biệt khác hẳn những nữ tử trong hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tuyên đế nhìn nàng, đột nhiên cảm giác Tương Nhược Lan không hề khó coi như trước kia. Thái hậu dùng thìa nhẹ khuấy bát cháo kiều mạch, cười cười nói, đều vẫn nói người không thể nhìn tướng mạo, thì ra lương thực cũng có đạo lý này. Kiều mạch nhìn thô dã lại có nhiều điểm tốt như vậy. Giống như con người, có một số người nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt nhưng lại khiến người ta yêu thích. Cảnh Tuyên đế nghe xong, không khỏi nhìn Thái hậu một cái, nghĩ thầm, lời này chính là nói cho ta nghe sao. Tương Nhược Lan nói rất cao hứng, xoay người nhìn Thái hậu cười nói, Thái hậu, này kiều mạch chỉ là cây hạt trông không đẹp nhưng hoa của nó rất đẹp đó. Nàng mỉm cười, nhớ lại kiếp trước từng đọc qua một bài thơ, nàng nhẹ nhàng, nhu hòa ngâm ra. Thu tuyết nhứ dương liễu thu tuyết tú kiêm gia vãn hạ hà sứ tuyết liên huề kiều mạch hoa. Thái hậu, người nghĩ xem, đó là cảnh đẹp như thế nào, so với mẫu đơn, thực dược cũng không kém chút nào nha. Nghe nàng nói nhẹ nhàng, trước mắt mọi người như hiện ra cảnh đẹp như trong bài thơ. Một vùng hoa kiều mạch nở trắng như tuyết, gió thổi qua, hoa kiều mạch cũng cùng tuyết bay trong không trung. Coi như nghĩa bài thơ rồi nhá, mà trong vùng đất tuyết rơi này, có một nữ tử mắt đen láy, cười sáng lạn như hoa. Vừa nghĩ, mọi người như chìm đắm trong bức họa xinh đẹp này, khóe miệng không khỏi mỉm cười, nghe Nhược Lan tiểu thư nói như vậy, nô tỳ thật muốn xem hoa kiều mạch xinh đẹp như thế nào. A Diệp say mê nói với Tương Nhược Lan, đừng nói là ngươi, cả ta cũng muốn xem. Nhược Lan vừa nói đúng là có thể đem người chết thành người sống. Thái hậu kéo tay nàng cười nói, Tương Nhược Lan thấy có thể khiến cho Thái hậu có hứng thú với kiều mạch, trong lòng rất cao hứng. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng Hoàng thượng, Tương Nhược Lan, ngươi biết làm thơ. Tương Nhược Lan trong lòng thình thịch, nguy rồi, nhất thời quên mất thế giới này không phải trước kia. Nói Tương Nhược Lan đột nhiên biết làm thơ thì quá là kỳ lạ. Vạn nhất bởi thế mà lộ ra thân phận, phiền toán cực lớn. Nàng trước kia vốn cũng không thích thơ, chẳng qua trong sách dưỡng sinh viết về Kiều Mạch có bài thơ này câu từ đơn giản, tả cảnh lại đẹp nên nàng mới nhớ như vậy. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác là khi quân, hoàng thượng, Nhược Lan trong bụng có gì người còn không biết. Bài thơ này sao có thể do ta làm, là ta nghe người khác nói, cảm giác rất thích liền nhớ trong lòng thôi. Tính ra cũng không nói là khi quân, à, nghe ai nói. Thơ làm rất khá, hẳn là nhân tài hoàng đế hỏi đến cùng. Tương Nhược Lan câu cứng cỏi nói, chỉ là ngẫu nhiên nghe người khác đọc cũng không hỏi tác giả làm gì vì thơ vốn cũng chẳng phải là sở trường của Nhược Lan à. Hoàng đế nhìn nàng, mắt hoa đào sinh ánh sáng diễm diễm, lóe ra không chừng ánh mắt này như có thể nhìn thấu lòng nàng. Thấy vậy, Tương Nhược Lan trong lòng chột dạ, đột nhiên hắn nhẹ nói một câu, không rõ ý tứ mỉm cười, muốn tìm cũng không khó, chỉ cần đem bài thơ này dán lên toàn thành ta không tin không tìm được tác giả. Ở Đại Lương chúng ta, nhân tài không thể để mai một được. Vừa nói, hắn đứng lên, bước đến gần nàng, nhìn thẳng nàng, nhẹ nhàng nói, Tương Nhược Lan, ngươi nói có phải hay không? Tương Nhược Lan chỉ cảm thấy một khối áp lực vô hình bao phủ nàng, nàng không khỏi cúi đầu, trên trán toát mồ hôi lạnh, trong lòng hối hận muốn đập đầu vào tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã nhắc ngươi phải cẩn thận, vậy mà lần này lại nâng đá tự đập vào chân mình. Vạn nhất đến lúc đó không tìm được người làm bài thơ này, có thể trị nàng tội khi quân không? Nhưng hôm nay cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Thần Phật trên trời bảo vệ con, có lẽ thế giới này thật sự sẽ có người có tài năng tương tự mà làm bài thơ này. Nàng nghiến răng nói, Hoàng thượng anh minh, con sâu xấu xí chết tiệt hỏi cặn kẽ thế làm gì? Có người đọc thơ, ngươi ngồi nghe thôi là được rồi. Cảnh Tuyên đế mỉm cười, xoay người lại ngồi xuống vị trí của mình. Tương Nhược Lan chỉ cảm thấy áp lực nhẹ xuống, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nàng quay đầu đi tiếp tục khuyên Thái Hậu ăn cháo Kiều Mạch Thái Hậu. Trừ những điều ta nói ở trên, Kiều Mạch còn có một điểm tốt nàng nói nhỏ vào tai Thái Hậu, nó có thể làm đẹp da, giảm béo. Thái Hậu hai mắt sáng ngời, quay đầu, thật sao? Tương Nhược Lan trịnh trọng gật đầu, xem ra bất kể phụ nữ ở tuổi tác nào, nhu cầu làm đẹp cũng rất cao đáng tiếc mùi. Thái Hậu mặc dù đã động tâm, những là Kiều Mạch ăn không ngon cũng vẫn do dự. Tương Nhược Lan rất kiên nhẫn, Thái Hậu cháo Kiều Mạch ăn không ngon nhưng nếu nghiền nó thành bột làm mì sợi ăn vừa ngon mà tác dụng cũng không giảm đi, thật sao? Thái Hậu lại sáng bừng mắt, so với trân châu còn thật hơn. Cảnh Tuyên đế ngồi một bên nhìn Tương Nhược Lan giống như đang dỗ trẻ con mà dỗ Thái Hậu ăn thứ mà bà không thích, còn nói điển cố, đọc thơ, khiến cả người Thái Hậu như buông lỏng, thật sự là nàng đã thành công. Thái Hậu hoàn toàn bị Tương Nhược Lan dụ dỗ, lúc này sai ngự thiện phòng làm một bát mì Kiều Mạch. Cảnh Tuyên đế dùng điểm tâm cũng xong, thấy không còn sớm bèn đứng dậy cáo từ. Lúc ra đến cửa không nhịn được quay đầu lại, thấy Tương Nhược Lan đứng sau Thái Hậu, vừa bóp vai cho bà, vừa cúi người nói gì đó với Thái Hậu, hai mắt sáng bừng, rất linh động. Mà Thái Hậu tươi cười không ngớt, tựa hồ được nàng dỗ rất vui vẻ. Cảnh Tuyên đế quay đầu lại, mỉm cười, đột nhiên hiểu ra tại sao Thái Hậu lại sủng ái Tương Nhược Lan như vậy. Cảnh Tuyên đế đi không lâu, ngự thiện phòng làm một bát mì Kiều Mạch bưng lên, nấu bằng nước canh gà, lại thêm thịt bò rất cầu kỳ, mùi thơm phức. Thái Hậu ăn rất ngon miệng, hơn nữa còn sai mỗi ngày đều muốn ăn một bát mì Kiều Mạch. A Diệp thấy Thái Hậu ăn ngon, vô cùng cảm kích Nhược Lan. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi, Tương Nhược Lan lại mang tiền đồng đến cạo gió cho Thái Hậu. Thái Hậu và A Diệp rất tin tưởng Nhược Lan, không có nửa điểm nghi vấn. Tương Nhược Lan vừa cạo gió cho Thái Hậu, vừa nhắc tới mục đích tiến cung. Đầu tiên, nàng suy nghĩ cảm thấy không thể hỏi thẳng Thái Hậu vì trước kia Tương Nhược Lan không để ý đến Thái Hậu, kiên quyết muốn lấy Cận Thiệu Khang, bây giờ chính mình làm sai lại muốn bà giúp mình kháng chỉ. Chắc hẳn Thái Hậu đem nàng tống ra ngoài mất, việc này tạm hoãn lại, hôm nay, cứ thăm dò trước đã. Thái Hậu, có phải lời Hoàng thượng nói là kim khẩu ngọc ngôn? Lời vàng ý ngọc, không thể sửa đổi, cách chương.